Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 319 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ba ngày trôi qua, đại đội binh mã của ma tộc tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, chiếm cứ khu vực hơn 2.000 dặm, mà binh mã phía sau không ngừng tràn tới, hiển nhiên là quá nhiều nhưng vẫn chưa hết, đang liên tục kéo tới. Lần này, nội địa ma tộc bởi vì va chạm đã tạo thành động tĩnh không có nhỏ, nhưng tam đại ma quân đã đánh cược toàn bộ uy năng, toàn lực bảo hộ, cho nên mới có tình trạng cạn kiệt sức lực, không kịp hồi phục năng lượng, không cách nào chịu được sự công kích liên hoàn nên đã ngã xuống. Thế nên mới nói, trừ đám người Tả Tiểu Đa tổn thất do con người gây ra, những tổn thất do thiên tai khác cũng không thể nào coi là quá lớn. Mà đạo minh bên này lại thật sự là núi sập đất lở, tổn thất thảm trọng cực kỳ. Một lần va chạm, hầu như tất cả các tòa nhà cao tầng trên toàn bộ đại lục đạo minh đều không may mắn thoát khỏi, toàn bộ sụp đổ. Cả đại lục đạo minh, chỉ vì lần va chạm này, con số tử vong đã lên tới hơn 30 triệu người, mà số người bị thương cũng lên tới hơn 200 triệu. Có thể nói, đây là con số thương vong trước nay chưa từng có, một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp đến khó tin. Trận động đất này, cho dù là ở mảnh đất trung tâm đạo minh, cũng đã lên đến 9 độ rưỡi. Đại lục tinh hồn cũng đạt đến cấp 8 trở lên, mà nơi bị thiệt hại nhỏ nhất lại là đại lục Vu Minh. Chẳng qua ở đại lục đối diện Vu Minh, dưới một cơn chấn động, thủy triều dâng lên một cơn sóng khổng lồ, trực tiếp nhấn chìm ba thành phố ven biển. Ba đại lục đập vào mắt là cảnh hoang tàn khắp nơi, dân chúng lầm than. Cấp cao của ba đại lục cũng không hề tiến hành trấn an dân sinh, chỉ vẻn vẹn dừng ở việc cứu viện, bởi vì thật sự không còn năng lực. Gần như tất cả lực lượng chiến đấu cấp cao đều đã ra tiền tuyến. Sau đó toàn bộ lục địa thông báo, đại lục ma tộc đã tới, hiện tại đang chiến đấu ở biên giới. Mà trận động đất chưa từng có này chính là do sự trở lại của đại lục ma tộc gây ra. Thời khắc sinh tử đã thật sự tới. Người phải tự cứu lấy mình. Khi lục địa này bị sụp đổ, thời khắc mất nước diệt chủng, cấp cao ba đại lục kêu gọi tất cả võ giả lên tiền tuyến chống lại ngoại tộc, bảo vệ sông núi của chúng ta. Lệnh này vừa ra, vô số võ giả bắt đầu từ các thành phố, nông thôn lên đường, xông lên tiền tuyến. Có những người do dự, có những người vừa xuất phát xong đã hối hận, có những người vừa tiến lên phía trước, vừa thấp thỏm bất an. Nhưng càng có nhiều người không hề chùn bước, một đi không trở lại. Cùng lúc đó, còn có vô số thương nhân và các tổ chức phi chính phủ mua rất nhiều quân nhu, vận chuyển ra tiền tuyến với quy mô lớn. Dĩ nhiên, có tốt thì có xấu. Cho dù là trong thời khắc sinh tử như thế này, nhưng cũng có không ít thương nhân bắt đầu tích trữ hàng hóa, chuẩn bị tăng giá, muốn kiếm tiền trong tổn thất của quốc gia. Trong lòng của bọn họ, dù sao những người đang chuẩn bị ra tiền tuyến hoặc những người đã ra tiền tuyến thì có hôm nay không có ngày mai. Những người đó cũng không quan tâm đến tiền bạc, bọn họ dự định xẻo một đao. Cũng có rất nhiều võ giả tính toán trong lòng. Hiện giờ thế giới đang gặp nguy hiểm, chỉ có ở trong quân mới có nhiều cường giả nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Tiền tuyến một khi thất thủ, hậu phương cũng khó tránh khỏi việc bị liên lụy. Về phần ra tiền tuyến chiến đấu, dường như lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng ở đâu mà không có nguy hiểm chứ, còn không bằng liều mạng một lần. Vậy nên, những người này cũng ra tiền tuyến. Nói tóm lại, thời khắc khó khăn gian khổ, bản chất tốt đẹp của con người được thể hiện rõ nhất. Nhưng sự xấu xí của nó cũng được thể hiện một cách sâu sắc nhất vào thời khắc này. Tốt và xấu, đẹp và xấu, thiện và ác, trả giá và tham lam, rực rỡ và dơ bẩn, tất cả đều được khơi dậy, phản chiếu thế gian này. Cũng giống như ngàn năm trước, giống như vạn năm sau. Làn sóng tấn công thăm dò đầu tiên của ma tộc bắt đầu. Đúng như Tả Trường Lộ dự đoán, lực lượng chiến đấu cấp cao của ma tộc gần như chưa ra tay. Binh đối binh, tướng đối tướng, vốn là quy tắc trên chiến trường từ xưa tới nay. Không phải nói cao thủ không thể ra tay với loại hạng tép riêu, mà là thứ nhất, mất mặt. Thứ hai, người ra tay với binh tốt của người ta cũng sẽ ra tay với binh tốt của phe người. Còn điểm thứ ba mới là quan trọng nhất. Người nào xuất thủ trước sẽ khó tránh khỏi việc để lại khoảng trống cho đối phương cơ hội. Người ra tay ở bên này, một lời truyền tin, bên kia có thể bị công kích, nhân cơ hội mà xông vào. Binh pháp từ xưa đã vậy, tất cả đều như thế. Còn đối với ma tộc, sẽ không đi ngược lại nguyên tắc này, càng chưa nói là còn hai đại lục khác tập kích bất ngờ, nhất định là muốn kiểm tra lai lịch của tổ địa này trước, xem rốt cuộc là như nào. Thế nên đợt tấn công đầu tiên, thoạt nhìn mãnh liệt, nhưng thật ra phía bên kia hoàn toàn có thể dễ dàng ứng phó. Dù sao cũng là ba đại lục tinh anh liên kết với nhau, chưa nói phần lớn trong đó đều là những kẻ lão luyện đã trải qua mấy ngàn năm trên chiến trường. Thế nên, đợt dao động đầu tiên này, phía ba đại lục không chỉ ứng phó dễ dàng mà còn chiếm thế thượng phong. Thậm chí nhóm cấp cao còn không ra tay mà đã đập tan được đợt tấn công đầu tiên. Chiến thắng huy hoàng, tổn thất của địch ta đạt tới mức khủng bố là 1-25. Thành quả thắng lợi như vậy thật sự là quá rực rỡ, khắp nơi đều hân hoan. 10 ngày tiếp theo, quân đội của ma tộc hết tấn công đợt này sang đợt khác, bị giết và rút lui hết đợt này đến đợt khác. Thỉnh thoảng các trận chiến quy mô lớn lại nổ ra, nhưng liên quân của ba đại lục bên này ứng phó thỏa đáng, lần nào cũng khiến cho đại quân ma tộc bị đánh bại. Thế nên, sau mấy ngày chiến đấu ban đầu, ngay cả mấy vị thiên vương và đại soái, tất cả đều tiến vào diệt không tháp để luyện công tinh tiến, chỉ để lại mấy người ở bên ngoài quan sát chỉ huy. Ai ai cũng biết, công kích trước mắt của ma tộc chỉ dừng lại ở việc dò xét, thăm dò hết lần này sang lần khác, để cho quân đội của bọn họ làm quen với chiến trường, thích ứng với chiến tranh. Suy cho cùng, cho dù ma tộc đã có chuẩn bị, nhưng toàn tộc bọn họ đã phiêu lưu ở bên ngoài nhiều năm như vậy, làm gì có cơ hội tham gia chiến tranh với quy mô lớn. Dù việc đấu tranh nội bộ cũng bị ngăn lại rất nhanh. Bất kể là kinh nghiệm về chiến tranh hay là ưu thế về địa lý, tất cả đều rơi vào thế yếu. Mà liên quân ba đại lục có thể nói một cách không hề khách sáo, gần như mỗi vị đại tướng phía dưới đại soái hay là phó tướng của tướng lĩnh cấp trung cũng đều quen thuộc với tiết tấu của chiến trường hơn cả tổng chỉ huy của ma tộc hiện nay. Đây là ưu thế cực kỳ lớn, khó có thể theo. Mà ma tộc đưa ra quyết định chiến lược như vậy cũng là có lý do. Không thể nào để quân đội không làm gì, không bỏ ra thứ gì, chỉ để cấp cao ra chiến đấu, bình định thiên hạ để cho đội quân hưởng phúc hay sao? Suy cho cùng, cho dù là thống trị thiên hạ, cũng cần rất nhiều nhân tài. Nếu như chỉ có cấp cao ra tay, thuộc hạ chẳng làm gì mà chỉ chờ hưởng phúc. Vậy ông đây tu luyện mấy chục ngàn năm, chỉ để thành tay đấm cho đám tép riêu kia sao? Những lời này cũng không phải là qua loa. Thậm chí, ba đại lục đã đáp lại tích cực, thậm chí là nhân cơ hội đánh cấp cao của ma tộc bị thương nặng. Nếu không có ma tổ trấn giữ, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự ám sát của lực lượng chiến đấu đỉnh phong. Thêm nữa, đại lục ma tộc của đối phương có thể quay trở lại, đại lục khác chưa chắc sẽ không trở lại. Nếu như đại lục yêu tộc và linh tộc cũng quay trở lại thì sao? Đông Hoàng yêu hoàng của yêu tộc không hề thua kém đầu sỏ thái cổ của ma tộc. Nếu như quân đội ma tộc không thể nào nhanh chóng thích ứng với việc chiến đấu trên mảnh đại lục tổ tiên này, cho dù cấp cao của bọn họ, thậm chí là ma tổ đại nhân mạnh mẽ ra tay, tiêu diệt cường giả đỉnh phong của ba đại lục, sau đó thì sao có thể chống lại được những thế lực khác quay trở về đại lục? Thế cho nên, ma tộc cần phải nhanh chóng thích ứng với tiết tấu của chiến trường. vì thế cho dù phải hy sinh một số lượng lớn cũng không hối tiếc. Sau khi phát hiện ra nhược điểm của ma tộc, liên quân ba đại lục trên tuyến phòng ngự bắt đầu chuyển sang bố trí bẫy rập nhằm vào đối phương. Đầu tiên là chiến lược rút lui, dụ địch tiến sâu vào, sau đó tập hợp tiêu diệt. Chỉ ra được điểm yếu của địch nhân, sau đó mai phục bao vây, tiêu diệt từng tên. Dương đông kích tây, ngắt đầu bỏ đuôi. Đủ loại chiến thuật chiến lược khiến cho ma tộc phải trả cái giá bằng tính mạng để học được, học thêm những bài học chiến tranh. Suy cho cùng, những thứ này, nếu như ma tộc thực sự có ý định mài dũa, thực sự nắm vững kinh nghiệm chiến trường, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết đến, hoặc là học được. Thế nên, mọi người cũng không lo lắng việc để lộ bí mật. Lập tức, thừa dịp khoảng thời gian này để tiêu diệt sinh lực của địch nhân. Về phần các ngươi học được rồi, thì bọn ông đây có kinh nghiệm mấy ngàn năm mấy vạn năm, là người mà đám cả lơ phất phơ như các ngươi có thể đuổi kịp và vượt qua sau khi học được mấy ngày hay sao? Nằm mơ đi! Chỉ cần các ngươi không phái ra cao thủ ở trước mặt chúng ta, các ngươi chỉ là một đám gà chờ làm thịt thôi. Ít nhất thì trước mắt là vậy. Thật ra, bàn về năng lực tác chiến của từng binh lính, năng lực chiến đấu cá nhân của binh lính ma tộc mạnh hơn nhiều so với những người cùng cấp bậc trong liên quân ba đại lục. Nhưng khi thật sự khai chiến, bên bị thiệt hại nặng, bị chết nhiều nhất lại là ma tộc. Tiết tấu chiến tranh rất nhanh chóng, rất tới tấp. Đôi khi một ngày nổ ra mười mấy trận, có khi một ngày hơn 100 trận. Tuyến phòng ngự tổng cộng hơn 20.000 cây số, chiến đấu ít mới là lạ. Sau đó phía liên quân bắt đầu đau đầu một chuyện. Đúng là tình hình chiến đấu trước mắt, phía liên quân chiếm thế thượng phong. Nhưng mà liên quân vẫn khó tránh khỏi việc xuất hiện thương vong, tổn thất tương đương. Đối phương rõ ràng tổn thất nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng bọn họ hình như không hề để ý, hoàn toàn không quan tâm đến cái chết của những ma chúng bình thường chút nào. Chết thì chết, không có làm sao. Các người không quan tâm, nhưng mà chúng ta quan tâm. Nhất là thấy một nhân vật chỉ huy chiến trường cấp nguyên soái của ma tộc, trong tay có đội binh mã dự bị cường tráng. Nhưng 3.000 tên ma chúng bị đánh bại và rút lui ngay trước mắt hắn ngàn mét, bị giết ở một nơi gần trong gang tấc như vậy. Mà phía liên quân sớm đã bố trí xong bẫy rập, chỉ cần hắn để cho đội dự bị xông ra cứu viện, bọn họ sẽ bao vây chia cắt xung quanh, tiêu diệt đội dự bị ở đây. Nhưng kết quả, đối phương vẫn không nhúc nhích, mắt thấy một đám ma chúng bị diệt, nhưng mà hoàn toàn thờ ơ. Chú ý, đó không phải là gian kế án binh bất động, mà là thật sự thờ ơ bỏ mặc. Đối mặt với kết quả như vậy, phía liên quân không khỏi cạn lời. Đông Phương Chính Dương chỉ huy chiến đấu, suýt chút nữa phun một ngụm máu lên mặt tên nguyên soái ma tộc phía đối diện. Còn bà nói chứ, sao còn không ra? Người mình chết trước mặt mình cũng không có cứu, người có xứng là thống soái hay không? Chẳng lẽ việc này cũng được xem như là một cách khác của lấy bất biến ứng vạn biến hay sao? Mà đối phương lại cứ mang dáng vẻ như vậy, như thế không phù hợp với quy tắc thông thường, có thể làm gì? Không khí chiến tranh như vậy từ khi bắt đầu, ngày nào cũng xảy ra, dần dần phát triển đến mức độ 24 giờ không ngừng phát sinh. Phòng tuyến lớn như vậy không nổ ra ở chỗ này thì sẽ nổ ra ở nơi khác, cứ như thế nổ ra liên tục trong hơn 2 tháng. Đối với chiến thuật đem thêm dầu vào đèn của ma tộc, ngay từ đầu liên quân ba đại lục đã vô cùng khinh thường. Tên thống soái ngu ngốc, quả thực là đưa người đến cho chúng ta làm thịt. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Đến đây đi, ai tới chúng ta cũng không từ chối. Nhưng khi chiến cuộc dần dần được triển khai từng bước, mọi người chậm rãi phát hiện ra sự không tầm thường trong đó. Bởi vì thủ đoạn chiến thuật của đối phương trong 2 tháng qua đã nhanh chóng tăng cường, nhanh chóng nâng cao. Trong đó, biểu hiện nổi bật nhất, không ai vượt qua được thống soái của đối phương. Có câu nói, người mềm lòng không thích hợp cầm quân, đã quán triệt từ đầu cho tới cuối, từ trong ra ngoài. Hàng triệu người theo dõi kẻ địch ở phía sau, 10.000 người xuất chiến phía trước. 10.000 người kia không địch lại, triệu người phía sau cũng chỉ nhìn 10.000 người này chết trận trước mặt mình. Tuyệt nhiên, không có bất kỳ một người nào vọng động. Loại máu lạnh này, mọi người thấy mà cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Một hai lần có thể coi là có lợi cho kẻ làm tướng. Nhưng mỗi lần đều như vậy, mà quân và thống lĩnh quân đội đều như thế, sao có thể không sợ? Thời gian kéo dài, dưới sự chỉ huy sắt đá của thống soái ma tộc, các mệnh lệnh chỉ đạo càng ngày càng hoàn thiện hơn. Bọn hắn dùng sự hy sinh không ngừng làm học phí, học lấy kinh nghiệm kỹ năng kỹ thuật chiến đấu của phía bên kia. Đó cũng là cách cực đoan nhất để thích ứng với cuộc chiến giữa hai tộc đã xa cách không biết bao nhiêu năm. Tuy nhiên, ma tộc luôn thích ứng rất nhanh, mà khi đại quân ma tộc dần dần thích ứng với chiến lược chiến thuật của liên quân ba đại lục, còn số thương vong của liên quân lại tăng vọt, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đối mặt với tình huống như vậy, Đông Phương Chính Dương, người phụ trách tổng chỉ huy nơi đây, trực tiếp phát lệnh liều chết. Thay đổi chiến lược hiện nay, chỉ cần ma tộc tấn công, phải tiêu diệt toàn bộ. Chỉ có như vậy mới có thể biểu lộ ít đi một chút. Nhưng đối mặt với tốc độ học tập kinh khủng của ma tộc, tổn hại tâm lý cực đoan của binh lính nhà mình, trong lòng Đông Phương Chính Dương cảm giác nguy hiểm ngày càng nặng, giống như bị một ngọn núi lớn đè ép, càng ngày càng nặng, càng ngày càng cảm thấy gánh nặng không chịu nổi. Hắn thậm chí đã có thể tiên đoán, ma tộc bên kia, thời cơ đại chiến và tổng tiến công đã chín muồi, ngày quyết chiến chỉ còn là vấn đề thời gian. Ma tộc mới đến, bọn hắn có ít kinh nghiệm trong những trận chiến quân sự quy mô lớn, thế nên vừa bắt đầu, bọn hắn đã dùng tính mạng của ma chúng làm cái giá cho việc học hỏi chiến lược kỹ thuật của chúng ta. Thế cho nên, bọn hắn mới phải dùng hình thức tác chiến cực đoan như vậy, chậm rãi tìm kiếm sự rèn luyện. Mà mục đích khác, chủ yếu nhất của ma tộc chưa chắc không phải là đang trì hoãn thời gian, để quân đội của hắn tiếp tục từ đại lục ma tộc đến vùng đất ba đại lục bên này. Suy cho cùng, việc điều động lực lượng quân đội của cả một đại lục cần có rất nhiều thời gian hòa hoãn. Tin rằng, chờ đến khi bọn hắn có đủ binh mã, tình huống chiến tranh thê thảm nhất sẽ diễn ra. Mà ta đoán chừng, thời khắc đó sắp đến, nhiều nhất cũng sẽ không quá 10 ngày nữa. Tổng binh lực của ma tộc trong khoảng thời gian này đã bày ra hơn 100 triệu. Một khi chiến dịch hoàn toàn nổ ra, phòng tuyến trước mặt này chắc chắn sẽ không có thủ được. Chiến tuyến thật sự quá dài, khó tránh khỏi việc có sơ suất. Bước kế tiếp, chúng ta nhất định phải lùi. Nhưng chiến trường ngăn chặn thứ hai phải đặt ở đâu? Chuyện này còn phải nhờ Ngự Tọa và Hồng Thủy Đại Nhân, Lôi Đạo Đại Nhân định đoạt. Đông Phương Chính Dương lập tức phản hồi dự đoán của mình. Chiến trường ngăn chặn thứ hai. Tả Trường Lộ, Hồng Thủy Đại Vô và Lôi Đạo Nhân đồng loạt nhíu mày. Tuy rằng báo cáo của Đông Phương Chính Dương nói là để cho ba người định đoạt, thế nhưng thực tế cũng chẳng khác gì nói. Nói biên cảnh đạo minh căn bản không thể chịu được chiến trường phòng ngự thứ hai. Nhưng nếu để lựa chọn chiến trường ngăn chặn thứ hai là một thống soái có hàng chục ngàn năm kinh nghiệm như Đông Phương Chính Dương, sẽ không thể nào không đề cập tới. Nhưng nếu nói thẳng là buông tha cho lãnh thổ đạo minh, chẳng những là không nhân đạo, đồng thời Đông Phương Chính Dương cũng không có quyền hạn như thế. Chiến trường ngăn chặn thứ hai. Trong mấy tháng ngắn ngủi ở nơi này, Lôi Đạo Nhân như đã già thêm mấy ngàn tuổi, lộ rõ vẻ già nua. Hắn thổn thức, mắt thấy Hồng Thủy Đại Vu và Tả Trường Lộ nhíu chặt lông mày, trong lòng tràn đầy thê lương. Sao hắn lại không biết những gì mà hai người nọ không nói chứ? Anh hồn quan của đạo minh bên này, số lượng tổng cộng cũng không còn nhiều. Mặc dù có thể thiết lập, nhưng phương hướng vẫn bị đảo ngược, hoàn toàn không có khả năng phòng ngự che chắn. Vậy thì làm sao có thể ngăn chặn sự xâm phạm quy mô lớn của kẻ địch? Nền tảng như vậy có khác gì cung cấp màn chắn cho ma tộc tiến công, hoặc nên nói là cung cấp vũ khí sắc bén cho ma tộc, khiến bọn hắn có thể dựa vào những anh hồn quan gây ra tổn thất khổng lồ cho liên quân. Phải biết rằng, một trong những nguyên nhân khiến cho ma tộc đến bây giờ vẫn chưa phát động tổng tấn công chính là bọn hắn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, cũng không có thêm ưu thế về địa hình. Nếu như liên quân ba đại lục mất đi ưu thế về địa lý, thậm chí ngược lại, hoàn cảnh địa thế xấu đi, chỉ sợ thương vong sẽ không chỉ đơn thuần là hai chữ thảm trọng. Làm sao đối mặt với những anh hùng đã hy sinh lừng lẫy vì anh hồn quan? Lôi đạo nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Bây giờ không phải là lúc thở dài. Hồng Thủy Đại Vu không chút khách khí mà nói. Lôi đạo, ta nói rõ cho ngươi biết. Lấy chỗ như thế làm chiến trường thứ hai, khiến cho các huynh đệ chúng ta phải hy sinh không cần thiết. Ta sẽ không đồng ý. Tả Trường Lộ gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Hồng Thủy Đại Vu. Bởi vì như vậy, chẳng khác gì là chết vô ích. Cho dù mục đích là bảo vệ hàng tỷ sinh linh phía sau, nhưng chúng ta căn bản không cách nào giải thích với các huynh đệ tắm máu chiến đấu anh dũng kia, thậm chí là không cách nào đối mặt với bọn họ. Tại sao đạo minh làm sai, nhưng những chiến sĩ vô minh và tinh hồn chúng ta phải dùng tính mạng để đền bù cho bọn hắn? Cùng là sinh linh ngã xuống, chẳng lẽ sinh mệnh của chiến sĩ tinh hồn và vô minh chúng ta không phải là sinh mệnh hay sao? Nhất thời, râu mép của Lôi đạo nhân run rẩy không dứt, một lúc lâu sau mới nói. Ta có thể hiểu được lập trường và lựa chọn của hai vị, nhưng đạo minh chúng ta không thể từ bỏ như vậy. Hai vị à, chiến đội tinh hồn và vô minh các ngươi, bắt đầu bây giờ có thể chuẩn bị phương án rút lui khỏi chiến trường thứ nhất. Quân đội đạo minh chúng ta sẽ xây dựng chiến trường ngăn chặn thứ hai ở núi Thiên Lang. Còn các ngươi tiếp tục hiệu lệnh rút quân, sau đó lui đến vị trí có thể xây dựng chiến trường ngăn chặn thứ ba. Vì lợi ích của hàng tỷ sinh linh ở hậu phương, chúng ta dùng hy sinh của mình để bù đắp lỗi lầm mà chúng ta đã phạm phải, dành lấy thời gian cho con dân đạo minh tranh thủ rút về phía sau. Hồng Thủy Đại Vu hít một hơi thật sâu rồi nói, Lôi đạo à, ta không thể không nói người rất cổ hủ, vừa không nắm nổi vừa không buông được, thật sự là khiến cho ta không có nhìn nổi. Ngươi thật sự quá không hiểu chiến trường, càng không hiểu chiến tranh. Chiến đấu ở một địa hình như thế này là chỉ có lực lượng một bên phải xuất chiến. Đạo minh các ngươi sẽ chỉ khiến ít nhất mấy trăm triệu người hy sinh một cách vô ích, mà lực lượng chiến đấu mấy trăm triệu đó đến trên chiến trường ngăn chặn của tinh hồn bên kia có thể phát huy được tác dụng lớn như nào? Hy sinh ở Thiên Lang Quan có đáng giá hay không? Trước mặt là cuộc chiến diệt chủng vong tộc, không phải là cuộc chiến tranh có ý nghĩa bình thường, tuyệt đối không khoan nhượng. Một khi sai sót, hàng trăm triệu sinh mạng của chiến sĩ đã hy sinh sẽ không bao giờ lấy lại được, sẽ chỉ gây ra sự thiếu thốn chiến lực của ba đại lục mà thôi. Điều này chẳng lẽ ngươi lại không rõ hay sao? Hồng Thủy Đại Vu rất tức giận. Lựa chọn của Lôi đạo nhân khiến cho hắn cảm thấy đột ngột, càng thêm bực bội. Lôi đạo, Hồng Thủy Huynh nói rất đúng. Đạo minh các ngươi một mình xuất chiến, cộng với tình thế xấu như vậy, cũng chỉ có một con đường lại chịu chết vô ích. Nói xa hơn, liên quân ba bên vừa mới xây dựng chưa được bao lâu, lại chỉ có các ngươi chiến đấu ở phía trước, vứt bỏ cả tính mạng. Hai bên chúng ta rút khỏi, ngồi nhìn các ngươi hy sinh. Đối với các tướng sĩ của chúng ta, tâm lý bọn hắn sẽ phải chịu đựng sự lên án đạo đức rất lớn. Đây đồng thời cũng là một áp lực cực kỳ lớn lao. Các chiến sĩ đâu còn dám giao phía sau lưng mình cho các chiến hữu khác. Tả Trường Lộ nói. Lôi đạo nhân giọng nói run rẩy. Ta sao có thể không hiểu những điều này? Nhưng mà, một khi chúng ta rút toàn quân về sau, vậy thì chẳng khác nào dâng hơn phân nửa đại lục đạo minh lên miệng của ma tộc. Đây chính là hơn 5 tỷ sinh linh đấy. Là 5 tỷ nhân mạng. Làm sao có thể không có trở ngại trong lòng? Tâm trạng của Lôi đạo nhân đã lộ ra sự suy sụp. Hồng Thủy Đại Vu tức giận trách cứ. Vậy thì ngươi quyết định đi. Để có thể ngăn cản lực lượng xâm lược, ngươi sẽ cùng chết với 5 tỷ người này. Sau đó trong lòng ngươi sẽ không còn trở ngại hay sao? Đây là lý lẽ gì? Hoặc là chỉ cần chúng ta cố gắng lần nữa, gắng hết sức kéo dài một tháng nữa với ma tộc. Những người có thể rút về vùng an toàn ở phía sau, ít nhất sẽ có thêm hơn 1 tỷ người. Trong mắt của Lôi đạo nhân lờ mờ hiện ra một tia hy vọng. Người nghĩ quá hay rồi, nghĩ quá đẹp rồi. Tả Trường Lộ vô tình nói. Sao ngươi không tự bay về xem? Nhìn đạo minh các ngươi có bao nhiêu người khó tách khỏi quê hương. Chỉ cần chưa đến thời khắc cuối cùng, người ta chung quy cũng sẽ không hối hận. Thời điểm thật sự hối hận thì sớm đã không thể nào cứu vãn được rồi. Lòng người tất cả đều như thế, luôn luôn mong chờ một tia may mắn, mà lại không biết rằng làm gì có cái may mắn ấy. Hiện nay, chiến tranh đã diễn ra hơn một tháng, mà dân chúng rút lui về phía sau của các ngươi cũng chỉ tiến hành được một phần nhỏ. Cho dù là bộ phận người rời đi kia, cũng chỉ rút lui về phía đông của đại lục, không chịu tiếp tục rời đi nữa. Tinh hồn bên kia đã mở rộng cửa chuẩn bị nghênh đón đạo minh rút lui. Nhưng cho đến tận bây giờ, tổng số người kéo đến đại lục tinh hồn cũng không vượt quá 10 triệu người. Tả Trường Lộ thở dài. Ta biết, ngươi không muốn sinh linh lầm than, muốn bảo vệ người của đạo minh đến mức lớn nhất có thể. Nhưng sự an nhàn của hậu phương phải dùng máu tươi và sự tàn khốc để đổi lấy. Nếu không như thế, thì sao có thể sinh ra sinh tử cấp bách? Chỉ cần bên này còn đang chiến đấu, phía sau không di chuyển, thì trong lòng vẫn còn ôm may mắn. Không phải ta không quan tâm đến sự sống chết của dân chúng, nhưng trước hết phải để bọn họ hiểu được mức độ nguy hiểm trước mắt. Nếu bọn họ lựa chọn liều mạng, kiên trì không rút lui, vậy cũng chỉ có thể để cho bọn họ đi tìm chết. Bởi vì chúng ta biết, loại may mắn trong lòng bọn họ tuyệt đối sẽ không tồn tại. Thế nên, chúng ta không thể nào vì sự sai lầm lựa chọn của bọn họ mà khiến toàn bộ chiến sĩ của ta phải chết ở nơi này, để hoàn thành sự may mắn của bọn họ, sai lầm của bọn họ, vì sự ngu muội đó của bọn họ mà phải chôn cùng. Nếu như toàn bộ chúng ta chết trận ở nơi đây, hai đại lục sau lưng chúng ta chẳng phải cũng tiêu đời rồi sao? Chẳng phải là sẽ có càng ngày càng nhiều người chết hơn ư? Tả Trường Lộ hít sâu một hơi rồi nói. Thế cho nên, mảnh đất đại lục đạo minh rộng lớn, chúng ta lựa chọn từ bỏ. Chúng ta sẽ không cùng chết với các ngươi. Nếu như các ngươi thật sự muốn đạt được sự an ổn lương tâm, vậy thì đạo minh các ngươi tự đi mà liều mạng đi. Chúng ta nhất định phải bắt tay vào thành lập chiến trường ngăn chặn thứ hai thật sự rồi. Tả Trường Lộ nói chuyện rất nghiêm túc, cũng rất không lưu tình. Trong mắt của Hồng Thủy Đại Vu tất cả đều là sự tán hưởng. Đây mới là điều chính xác nhất. Nếu như đạo minh bên này có anh hồn quan, tất cả dựa theo sự thương lượng của mọi người, vậy thì mọi người sẽ chiến đấu đến chết ở đây cũng không phải là không thể. Nhưng mà lại không có. Đây quả thật là một cách làm khốn kiếp. Hơn nữa dân chúng đạo minh cũng giống như vậy. An nhàn quá lâu, không muốn rút lui, không muốn vứt bỏ cơ nghiệp của mình. Nếu như các chiến sĩ quyết chiến liều chết ở đây, chết trận vì đám ngu muội ích kỷ này, sợ rằng họ sẽ chết không nhắm mắt. Lôi đạo nhân ảm đạm gật đầu. Ta hiểu rồi, đây là điều nên làm. Tiếp theo, phía cấp cao của đạo minh đã đơn độc mở một cuộc họp mở rộng. Sắc mặt Thất Kiếm đều âm trầm tới cực điểm. 12 vị thiên vương phía dưới cũng mặt đầy tối tăm. Thật ra đâu chỉ dừng lại ở bọn hắn, trên 100 vị đại tướng nguyên soái, sắc mặt ai nấy cũng cực kỳ khó coi. Hối hận, mờ mịt, tức giận cùng với khẩn trương, lúng túng, còn có dũng cảm. Trận chiến của tinh hồn và vu minh ở Nhật Nguyệt Quang lúc trước, đạo minh căn bản không có tham gia. Hôm nay, tác hại của việc đạo minh vạn năm không chiến đấu cùng với sự hòa bình an nhàn đã tạo thành quả đắng, mỗi cấp cao cũng đều nếm trải qua rồi. Ban đầu ích kỷ hẹp hòi bao nhiêu, thì hiện nay thê thảm và ân hận bấy nhiêu. Rất nhiều người đang tự hỏi trong lòng, tại sao khi tinh hồn và vu minh đều đang bồi dưỡng thiên tài, đang không ngừng chiến đấu phát triển, thì đạo minh lại chẳng có hành động gì? Lấy tiềm lực của đạo minh cùng với thực lực và bầu không khí tu luyện truyền thừa vượt xa đại lục tinh hồn, qua hàng chục ngàn năm chinh chiến này sẽ xuất hiện bao nhiêu cường giả? Tại sao lại không chiến đấu đây? Không chỉ không chiến đấu mà còn coi tinh hồn và vu minh là đối thủ, cản trở khắp nơi, thậm chí chế tạo anh hồn quan, tất cả cố ý hay vô ý đều nhắm vào phương hướng tinh hồn và vu minh. Hôm nay, ma tộc tấn công từ phía sau đã tạo thành tình cảnh lúng túng tới cực điểm, không cách nào cứu vãn. Chuyện này trách ai bây giờ? Trong lòng Lôi đạo nhân giống như ăn phải hoàng liên. Tình hình là như thế này. Một khi ma tộc quyết chiến toàn diện, nơi này nhất định sẽ không có thủ được. Mà cho tới lúc này, anh hồn quan chúng ta, phương hướng tất nhiên sẽ trở thành pháo đài cho ma tộc, mà anh hồn quan không cách nào phá hủy được. Thế cho nên, nếu như quyết chiến ở nơi này, sẽ không công bằng cho liên quân của chúng ta. Sai lầm của chúng ta không thể để cho người khác trả giá. Thế cho nên, đạo minh phải có quyết định, phải có hy sinh. Từng chữ của Lôi đạo nhân nặng như ngàn quân. Đạo minh giữ lại một nửa nhân mã, xây dựng tuyến phòng ngự thứ hai, phục vụ quên mình, ngăn chặn ma tộc. Lôi đạo nhân nhẹ giọng nói, về phần người nào lưu, người nào đi theo đến phòng tuyến thứ ba, lão phu sẽ không mạnh mẽ sai khiến, tự mình ghi danh. Ta ở lại. Hỏa đạo nhân thản nhiên nói, đạo minh không thể nào bị người khác coi thường được, ta ở lại đây chỉ huy đại cục. Ánh mắt của Lôi đạo nhân ảm đạm đi một chút, lập tức nói, còn có ai? Vân đạo nhân thở dài, ta giúp đỡ hỏa, vậy là đủ rồi. Năm người các ngươi trở về phòng tuyến thứ ba đi. Thất kiếm đạo minh có hai người muốn ở lại. Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vô suýt nữa thì chửi ầm. Bọn hắn không phải là không hiểu được suy nghĩ của đám người Lôi đạo nhân, nhưng mà một khi đã phạm sai lầm lớn thì nhất định phải dùng một sai lầm lớn khác để đền bù hay sao? Sau đó mấy vị thiên vương và hơn 70 vị tướng quân cũng tỏ ý muốn lưu lại. Không cần nhiều như vậy đâu, bốn thiên vương ở lại, chỉ huy 12 đạo quân dưới quyền, như vậy là đủ rồi. Lôi đạo nhân nhẹ giọng nói, hắn đứng bật dậy. Trận chiến này chính là một trận chiến sinh tử. Chư vị đã bỏ ra tất cả, vốn không nên nhiều lời. Chẳng qua đã lục đạo minh nguy cấp. Chư vị, tất cả xin nhờ, cố gắng trì hoãn kéo dài thời gian lâu một chút. Chỉ dựa vào sức một mình đạo minh, lực lượng chiến đấu nhất định thua kém nhiều. Nhưng mà, hy vọng chư vị lấy sinh mệnh để ngăn chặn, kéo dài thời gian khai chiến đến một tháng cho dân chúng hậu phương đạo minh chúng ta. Lôi đạo nhân đứng dậy, nhẹ nhàng khom người. Chư vị, kính nhờ. Lão tổ! Mọi người nhất tề khom người thấp xuống. Chúng ta nhất định không phụ sự nhờ cậy. Một tháng, tất nhiên sẽ tranh thủ được. Đưa danh sách cho ta, ta mang đi. Đôi mắt của Lôi đạo nhân rưng rưng. Ai nói, đạo minh ta không có hảo hán. Uy danh thiên cổ của đạo minh, chúng ta thề chết sẽ duy trì. Trong khoảng thời gian này, không ai bất mãn với bầu không khí cuộc sống hơn Tả Tiểu Đa. Kể từ khi Tả Trượng Lộ đề nghị tu giả đỉnh phong của ba đại lục tiến vào Diệt Không Tháp tu hành tinh tiến, có thể nói là đã làm rối loạn nghiêm trọng thói quen làm việc, nghỉ ngơi cùng kế hoạch tu luyện của Tả Tiểu Đa trước đó. Bây giờ thời kỳ đỉnh cao của việc song tu tăng tiến tu vi đã qua. Tuy rằng rượu thủy hỏa bất dung là vật phẩm phụ trợ cao nhất, thế nhưng thời gian trước, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã uống quá mức thường xuyên, khiến cho tác dụng dần dần suy giảm. Mà vấn đề lớn nhất là mặc dù Tả Tiểu Đa luyện công tinh tiến, mượn danh nghĩa bảo vệ ba đạo lục tương lai, nhưng mục đích thật sự của hắn há lại vì luyện công như vậy. Mấu chốt thật sự là cái gì đó kia chứ còn gì. Mà sự xuất hiện của đám người này đã khiến cho cuộc sống tốt đẹp trong khoảng thời gian này của Tả Tiểu Đa hoàn toàn kết thúc, thất bại rồi. Hơn nữa, còn lâm vào tình trạng ngày nào cũng bị đánh ác liệt. Cấp cao tinh hồn, 12 đại vu, ngày ngày đánh, thay phiên nhau đánh, đi ngang qua cũng đánh. Dĩ nhiên, không chỉ đánh Tả Tiểu Đa, cũng đánh Tả Tiểu Niệm, còn cả đám người Lý Thành Long cũng không tránh được vận mệnh bị tấn công bởi tất cả các cấp cao. Hồng Thủy Đại Vu lại thỉnh thoảng một mình thiên vị Tả Tiểu Đa. Hai người vùng bốn chùy, tất cả mọi người đều tỏ vẻ vô cùng kháng nghị. Hai người cách xa một chút. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, uy lực có hơi lớn, nhưng chỉ tiếng va chạm kia thôi, đã khiến cho người khác không thể chịu đựng được, không thể nhịn được. Đối mặt với sự nhất trí phản đối của mọi người, cho dù là Hồng Thủy Đại Vu cũng không thể tránh, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo Tả Tiểu Đa đi đến bên kia núi, bên kia biển. Mảnh đất này, mặc dù không có một đám lam tinh linh, nhưng vẫn có những tinh linh cấp cao như Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch A, Tiểu Tử cùng Oa Hoàng Kiếm, cùng với một tinh linh tinh xứng với thực, Băng Phách. Những tên nhóc này tụ cùng một chỗ, hiển nhiên là sẽ không yên tĩnh, ngày ngày đánh nhau là chuyện bình thường. Mà sự tồn tại của những vật nhỏ này, trừ Hồng Thủy và hai vợ chồng Tả Trường lộ ra, không có ai khác nhìn thấy. Bao gồm cả chuyện Diệt Không Tháp, có thể để những người này đi vào, Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu đã thương lượng với nhau không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn là không thể không buông tay. Nếu như không phải thật sự có chút chú niệm, làm sao sẽ dùng đến kế sách cuối cùng này? Nhưng bại lộ vấn đề dòng chảy thời gian của Diệt Không Tháp đã là cực hạn, làm sao có thể để lộ ra tất cả bí mật? Chẳng qua, cho dù đám người Tả Tiểu Đa có phải chịu áp lực như thế nào, bị đau đớn nằm bẹp dí, bị giày xéo đi, bị nghiền ép, cũng là được. Tu vi của mỗi người cũng vật lộn mà tăng lên, cùng với đỉnh phong. Kết quả này khiến cho 12 vị đại vu cũng không có nhìn được mà kinh ngạc, rối rít, động lòng yêu tài. Tất cả cấp cao đều hiểu. Trước mắt, những cô nhóc cậu nhóc mới qua tuổi 20 mà đã thăng cấp đến cảnh giới hỗn nguyên này là bậc kỳ tài ngút trời. Cho dù không gian và thời gian của Diệt Không Tháp đều được tính vào thời gian thực tế, vậy thì số tuổi của mấy đứa nhóc kia cũng không vượt qua 60. Điều này nói rõ lên điều gì, có ý gì? Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ và nắm chắc, bao gồm cả Hồng Thủy Đại Vu. Năm đó có người nào khi đột phá hỗn nguyên mà dưới 1.000 tuổi hay không? Ở độ tuổi của những người trẻ này có được tu vi như trước mắt vốn là chuyện không thể nào rồi. Nhưng thực tế bây giờ là 15 thiên tài đều đã leo lên đỉnh cao tu hành của thế giới trong một thời gian ngắn và đang tiếp tục leo lên cao hơn. Những người tuyệt vời như vậy chắc chắn sẽ là những nhân vật đỉnh cấp trong tương lai. Thậm chí đám người Lôi đạo nhân của đạo Minh cũng đặc biệt nói với Tả Trường Lộ và Hồng Thủy. Cho dù người trong thiên hạ chết sạch, cũng nhất định phải đảm bảo 15 đứa nhóc này sống sót. Bọn hắn mới thực sự là niềm hy vọng, là chỗ để gửi gắm tương lai. Bất kỳ ai trong số bọn hắn đều là nhân tài kiệt xuất, là tài năng xuất chúng. Sau khi cấp cao ba đại lục cùng thống nhất được vị trí của 15 người đại đội không đủ, những ngày tiếp theo, mấy người Tả Tiểu Đa chẳng những không được buông lỏng, mà ngược lại bị đám người Hồng Thủy Lôi Đạo đánh càng mạnh hơn. Đúng, Thất Kiếm Đạo Minh cũng gia nhập hàng ngũ ẩu đả điên cuồng. Buổi sáng, 12 đại vu dùng lực lượng vu minh khơi thông kinh mạch, khơi mở tu vi cho 15 người, sau đó mài dũ đối chiến, ném xuống Nam Bắc đánh đồ, với cái danh mỹ miều là giúp người củng cố căn cơ. Xế chiều, Thất Kiếm Đạo Minh khơi thông kinh mạch, khơi mở tu vi cho 15 người, sau đó mài dũ đối chiến, ném xuống Nam Bắc đánh đồ, vẫn lấy cái danh mỹ miều là giúp các người củng cố căn cơ. Buổi tối, các cấp cao tinh hồn cũng xử lý giống như hai đại lục đồng minh khác, sau đó lại tiếp tục ném xuống Nam Bắc đánh đồ, giúp người củng cố căn cơ. Sáng sớm mỗi ngày, một đám cấp cao vây xem 15 người mài dũa. Một khi phát hiện ra cơ hội hôm qua dạy dỗ, hôm nay không dùng đến, bọn họ lập tức bắt đầu một trận ném xuống Nam Bắc đánh đồ. Mỹ danh lần này là để cho người nhớ lâu, xác thực là bắp thịt có trí nhớ. Ngươi không cần dùng tâm trí để nhớ, chỉ cần dùng thân thể để nhớ là được rồi. Sau chuỗi hoạt động này, 15 người chỉ có thể kêu khổ thấu trời. May mắn cũng không lâu lắm, mấy vị đại vu của Vu Minh bên kia đã mang về một đám hạt giống thiên tài của Vu Minh. Nhân số vượt quá dự tính một chút, tổng cộng có 50-60 người. Ví dụ như Sa Điêu, Sa Hồn, Hải Hồn Sơn, Lôi Năng Miêu đều là những người trước kia từng tiếp xúc với Tả Tiểu Đa, không thiếu một ai. Còn có cả hậu nhân của mấy vị đại vu khác, ví dụ như một vị của Hồng Gia, bẩm sinh đã có hai cây bưu lớn trên đầu, mỗi bên trán giống như hai chiếc sừng rõ nét, mà đại danh của vị nhân huynh này là Hồng Tiểu Ngưu. Vốn dĩ cái tên như vậy nên bị mọi người bỏ qua, nhưng sau khi tên này đến, chỉ trong 3 tiếng đồng hồ đã biến thành bao cát của mọi người. Đại khái là tên này quá thiếu đòn, mỗi ngày từ sáng đến tối luôn mang dáng vẻ không phục, không cam lòng. Rõ ràng bề ngoài đã xấu còn tự cảm thấy hài lòng. Hắn không biến thành bao cát, người khác cũng không có chịu. Còn có một tên gọi là Kim Thủy Tình. Cái nết của tên này chẳng những cùng một loại với Hồng Tiểu Ngưu, mà còn lẳng lơ và rẻ tiền hơn. Dĩ nhiên, mũi củ tỏi, miệng cóc, bụng phần, chân vòng kiền của Hải Hồng Sơn cũng là một điểm đáng chú ý. Nhưng mà đáng chú ý nhất vẫn là Lôi Năng Miêu. Sau khi vị đại năng miêu này tới, lúc thấy Tả Tiểu Đa, vẻ mặt của hắn phức tạp đến cực điểm. Nơi nơi đều tắp lên một loại cảm xúc vi diệu, muốn xông lên nuốt Tả Tiểu Đa vào bụng. Dĩ nhiên, đối phó với Lôi Năng Miêu thì không cần Tả Tiểu Đa phải tự mình ra mặt. Một ánh mắt đã có đám người Lý Thành Long đồng loạt tiến lên. Trước sau không quá một canh giờ, Lôi Năng Miêu cũng không tiếp tục nói nữa. Bản thân sửa sai triệt để, trong đầu không dám có bất kỳ suy nghĩ nào không an phận. Lôi Năng Miêu bị đánh tới mức suýt nữa mất kiểm soát, trở lại đội ngũ Vu Minh kể khổ. Sau đó hắn bị đám người Hải Hồn Sơn liên hợp đánh cho một trận. Điều này cũng dẫn đến việc trong đội ngũ hạt giống thiên tài của Vu Minh đưa tới xuất hiện ba bao cát. Theo thứ tự là Kim Thủy Tinh, Lôi Năng Miêu và Hồng Tiểu Ngưu. Đám người Tả Tiểu Đa mỗi lần bị đánh đều theo thói quen mà đi tìm ba người này để trút giận, dần dần tạo thành một vòng tuần hoàn, một loại nếp sống. Cấp cao đánh ta sao? Không sao, ta để đánh Lôi Năng Miêu. Vẫn đánh ta? Không sao, ta đánh tên Kim Thủy Tinh. Lại đánh ta? Ta liên hợp với mọi người cùng đi đánh Hồng Tiểu Ngưu. Mà các vị đại vu Vu Minh thì tức đến khó thở. Cả đám các người rõ ràng ăn cơm nhiều hơn đám Tả Tiểu Đa nhiều năm như vậy. Bây giờ Tả Tiểu Đa người ta đã là hỗn nguyên rồi. Đám các người còn vẫn loanh quanh ở Quy Huyền. Hai người tiến bộ nhanh nhất cũng chỉ mới phi thiên. Hơn nửa số lần áp chế chân nguyên còn kém người ta. Người nói xem, đám người các người còn không biết xấu hổ tự trọng là thiên tài. Lỗ mũi chỉ kém hướng lên trời. Ai cho các người sự tự tin đó? Chẳng sợ so hàng với hàng, chỉ sợ so người với người. Hàng so với hàng còn ném đi được, người so với người phải chết. Đây là đạo lý ở đâu cũng có. 15 người Tả Tiểu Đa, không cần nói đến Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm có tu vi mạnh nhất. Trong số những người khác, bất cứ ai ở trong mắt của đám đại vua kia cũng đều là mấy đứa nhóc con nhà người ta hết. Điều này khiến cho đám người Hải Hồn Sơn trực tiếp tiến vào địa ngục. 12 đại vua nhìn bọn hắn không có lấy người nào thuận mắt, huống chi là coi trọng. Động một chút là gầm lên giận dữ. Người ta cũng tu luyện, các ngươi cũng tu luyện. Sao có thể khác biệt nhiều như vậy? Sao các ngươi không đi chết đi? Sao còn không biết xấu hổ mà sống mạnh mẽ như thế? 50-60 người Vu Minh đều khóc không ra nước mắt. Tu vi chúng ta kém người ta, chúng ta cũng tuyệt vọng lắm chứ, nhưng chúng ta có cách nào đâu. Không thì các ngươi cứ đánh chết chúng ta đi cho xong. Ồ, không đúng, giữa chúng ta là chênh lệch thế hệ, chênh lệch rất nhiều thế hệ. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ thì biết rồi. Tả Tiểu Đa kia là con nuôi của Hồng Thủy Đại Vu, là cháu trai chung của các ngươi, là con trai của Ngự Tọa Tuần Thiên. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là con cháu đời sau không biết cách các ngươi mấy ngàn đời đâu. Tả Tiểu Đa lắc mình một cái, đã biến thành tổ tông của chúng ta. Tại sao chúng ta phải so với tổ tông? Còn những tùy tùng này của Tả Tiểu Đa, bọn hắn chính là sư huynh đệ cùng khoa, cũng là cùng bối phận. Chúng ta không theo kịp cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đám người Lôi Năng Miêu mới bắt đầu vẫn không phục, dồn hết sức lực, cảm thấy có thể đuổi kịp. Nhưng khoảng cách càng ngày càng lớn, cả đám người đều nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa cũng thuyết phục mình cực kỳ nhanh. Tất cả nhào nhào cảm giác, bọn Tả Tiểu Đa mạnh hơn chúng ta, hình như chuyện này nên là như thế. Hải Hồn Sơn bí mật cầu nhau. Chỉ là đánh chúng ta thì có tác dụng gì? Không theo kịp người ta thì sao? Hơn nữa Tả Tiểu Đa nên ưu tú. Hắn không ưu tú thì còn ai ưu tú? Hắn là tổ tông mà. Ta thấy thực lực tu vi của Tả Tiểu Đa còn chưa có đủ cao. Vậy thì lai lịch bối cảnh xuất thân của hắn là con ruột của Ngự Tọa, con nuôi của Hồng Thủy Đại Vu. Thế nào cũng ngang hàng với con trai trước của đế quân, Du Đông Thiên, Tả Lộ Thiên Vương. Con người ấy mà, đều sợ so sánh. Nếu như so Tả Tiểu Đa với Du Đông Thiên, vậy còn không phải là cực kỳ kém hay sao? Tả Tiểu Đa không nên so sánh với chúng ta. Hắn nên so sánh với Du Đông Thiên, Vân Trung Hổ kia kìa. So với chúng ta, không phải là bắt nạt người khác hay sao? Một đám tiểu bối Vu Minh nhanh chóng tự thuyết phục chính mình. Cảm giác mình yếu, quả thật là yếu theo lẽ thường. So sánh với Tả Tiểu Đa, chúng ta không yếu mới là không bình thường. Cho nên tâm tình bình hòa. Dĩ nhiên, lời này cũng chính là suy nghĩ trong lòng của bọn hắn, âm thầm nói một chút thì sảng khoái cái mồm. Suy cho cùng, trong lòng mọi người cũng đều hiểu. lý lẽ này không thể bẻ lại. Tu vi của Du Đông Thiên rất cao, đã đạt tới đỉnh phong đời này, nhưng hắn đã tu luyện bao nhiêu năm, mà Tả Tiểu Đa mới tu luyện mấy năm, làm sao mà so sánh. Nhưng mà, gù không lớn ở lưng. Tả Tiểu Đa, ngươi là vai vế trên, chúng ta không so với ngươi, ngươi cũng đừng có so sánh với chúng ta. Ngày ngày, Hồng Tiểu Ngưu mang khuôn mặt như đưa đám với hai cục bú như sắp phát nổ đến tìm Tả Tiểu Đa. Tả Tổ Tông, xin tha giúp chúng ta có được không? Một ngày bị đánh hơn 30 lần đó, đây là cái cuộc sống khốn kiếp gì chứ? Tả Tiểu Đa đảo cặp mắt rắn giả rồi nói, Tổ Tông cái con mẹ nhà ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đã thản nhiên nghênh ngang rời đi. Bên trong Diệt Không Tháp vô cùng náo loạn, hơn 70 người đang bị đánh, hơn 100 người đang đánh người. Người duy nhất rảnh rỗi là Lý Thành Long, lại đang tổ chức nhóm. Hắn tổ chức 56 người của Vu Minh thành các tổ 8 người, tổng cộng có 7 tổ, ăn khớp với 7 ngày trong tuần. Dựa theo cách nói sâu sắc của Lý Thành Long thì chính là như vậy mỗi ngày đều có người bị đánh. Quả thực là sự phân chia hoàn hảo. Dưới bầu không khí gà bay chó sủa, hô to gọi nhỏ, tiếng hò hét gào thét không dứt này, thực lực của mọi người cũng lộ ra trạng thái tiến bộ nhanh chóng. Không có so sánh thì không có đau thương. Không có đau thương thì không có động lực. Ở đây, những lời này quả thực được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. 56 tên nhóc Vu Minh đang đứng trên bờ vực sụp đổ, ngày nào cũng có thể tự rèn luyện bản thân đến chết. 2 tháng trôi qua ở thế giới bên ngoài, bên trong Diệt Không Tháp đã qua hơn 30 năm. Thực lực tu vi của đám người Tả Tiểu Đa trước mắt đã đạt đến Hỗn Nguyên đỉnh phong. Lực lượng chiến đấu như vậy đã đuổi kịp mấy người Tả Lộ Thiên Vương, rốt cuộc đã có thể bước vào hàng ngũ đỉnh phong. Mặc dù là đầu đỉnh phong nhưng cũng là đỉnh phong rồi. Điểm khác biệt hơn là mấy người Tả Lộ Thiên Vương ngày ngày đều băn khoăn về chuyện đột phá, nhanh chóng muốn tiến thêm một bước. Đến trình độ bậc này của bọn ta đã sớm không chỉ đơn thuần là vấn đề tích lũy, mà là cảm ngộ đột phá của tu vi, tâm cảnh. Hoặc có đôi khi linh quang chợt lóe là có thể đột phá, giống như là lập địa thành Phật. Nhưng phần lớn đều là cuối của đời này, cũng chưa chắc đã có thể đột phá, bị kẹt chết ở chỗ này. Người như vậy bây giờ đã rất rất nhiều. Mấy người Tả Lộ Thiên Vương, Nam Chính Càn, Đông Phương Chính Dương, hơn 40 người, tất cả đều khổ tu ở đây hơn 30 năm, kẹt ở bước này. Từ đầu cho tới cuối không có cách nào đột phá, đã tiến thêm một bước nữa. Sau khi Đăng Không Đại Vu và Băng Minh Đại Vu chiến một trận với Tả Tiểu Đa, hai người này rất ăn ý mà nhượng bộ lui binh. Lần này khá tốt, ngang nhau. Nhưng nếu lại có lần tiếp theo, đoán chừng sẽ không phải là đối thủ. Nhưng ta không chọc nổi, chẳng lẽ còn không trốn nổi hay sao? Nhưng quả thật là không trốn nổi. Bởi vì đánh một trận này đã khiến Tả Tiểu Đa hoàn toàn hiểu ra vài chuyện. Ngươi là Băng Tiểu Băng. Ngươi là Không Tiểu Đan. Băng Minh và Đăng Không chật vật không chịu nổi. Lại nói tiếp, Tả Tiểu Đa nhận ra Liệt Tiểu Hỏa. Lập tức từ đó về sau, mỗi lần ba người này nhìn thấy Tả Tiểu Đa thì chạy trốn. Bởi vì Tả Tiểu Đa vừa gặp đã nói, Tiểu Băng à, Tiểu Đan à, Tiểu Hỏa à. Lại còn không gọi là chú, khốn kiếp đến mức nào chứ. Hết lần này tới lần khác, ba người không thể phản bác. Câu nói đầu tiên của Tả Tiểu Đa là không thể phản bác được. Chính các người nói, chúng ta khi đó không phải là luận giao ngang hàng sao? Ta coi các ngươi là huynh đệ, còn xin uống rượu. Kết quả các ngươi lại muốn làm trưởng bối của ta, đây là có lý gì chứ? Không cần nói xạo, các ngươi nói vừa rồi chúng ta không có luận giao ngang hàng sao? Ăn của ta, uống của ta rồi, vậy mà lại bày ra dáng vẻ này. Liệt Hỏa đang không bằng mình bể đầu sức tráng, càng về sau thực sự càng không thể tránh khỏi, lại đi ra chiến đấu. Lão tử ra chiến trường chứ không muốn ở đây chịu cơn giận. Có 12 đại vu, người tọa tuần thiên và thất kiếm đạo minh, những người có kinh nghiệm cao nhất 3 đại lục truyền thụ, thậm chí hỗ trợ khơi thông kinh mạch, tu vi của mọi người đều đã tăng lên đáng kể. Thậm chí có thể nói tiến độ tu luyện bất cứ khi nào trong kiếp này cũng không thể nào so sánh với hơn 30 năm trong Diệt Không Tháp. Nhưng khi tu vi bản thân đạt đến đỉnh phong hiện nay lại gặp phải vấn đề bình cảnh. Tất cả đều bị kẹt ở đây, không có một ai là ngoại lệ. Mà sau hơn 1 tháng học tập tích lũy và chờ đợi ở ngoại giới, cuối cùng ma tộc cũng đã bắt đầu muốn phát động tổng tấn công. Thời gian đã không chờ người. miễn cưỡng ở lại trong đây đã không còn bất cứ ý nghĩa nào rồi. Không phải là tích lũy căn cơ, mà là một chút cơ duyên chưa tới. Tả Trường Lộ cũng vô cùng chán nản về vấn đề này. Nhiều người như vậy, nhiều vị đỉnh phong trên thế giới này như vậy, tất cả đều không đột phá được cảnh giới, phải nói là một chuyện vô cùng vi diệu. Nếu như mọi người còn phân tán ở các đại lục, mọi người có thể không cảm thấy điều gì, thậm chí còn thấy rất bình thường. Đã là cấp bậc đỉnh phong của thế giới còn muốn tiến thêm một bước, nào phải là chuyện dễ dàng. Vẫn là đặt nó trong sự mài dũa hàng ngàn mấy vạn năm thì mới ổn thỏa và bình thường nhất. Nhưng mà tụ tập lại ở nơi đây lại có vẻ như không được bình thường. Hiện tại chiến sự hung hiểm ác liệt, cứ xông pha chiến đấu, cố gắng tìm cơ hội bên bờ vực sinh tử. Đột phá sẽ lập tức đột phá, không đột phá được thì cũng chỉ là một số phận, một sinh mạng mà thôi. Giờ này khắc này, ánh mắt cả đám đỉnh phong nhìn Tả Tiểu Đa hẳn là tràn đầy sự hâm mộ. Tất cả mọi người đều biết một chuyện, nhóm bọn họ lâm vào bình cảnh của cảnh giới, mà 15 đứa nhỏ này lại không có sự băn khoăn đó. Sự thiếu sót của bọn họ chẳng qua chỉ là do tích lũy chưa có đủ, nên hiện tại mới không thể tiếp tục đột phá. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ tích lũy đủ thì sẽ có thể đột phá bình cảnh bất cứ khi nào. Nguyên nhân trong đó tất cả mọi người đều mơ hồ đoán được rồi. Đó chính là bọn họ ở mỗi cảnh giới đều nhiều lần đè nén, mỗi lần đột phá đều là chân nguyên của bản thân bị đè nén đến trạng thái không thể không đột phá. Một khi phóng thích cái gọi là bình cảnh, ngay cả có nhắm mắt làm ngơ thì cũng vô cùng nhẹ nhàng, dễ dàng đột phá. Ngẫm đi ngẫm lại thật kỹ, con đường tu hành đầy chông gai, ai cũng đều bước đi từng bước. Đau đớn như vậy, bản thân phải chịu đựng 7 lần, 8 lần, cho tới con số cao nhất là 9 lần. Đại khái là tích lũy căn cơ như vậy đã khiến mình có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng mỗi lần nhớ lại loại đau đớn này, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Nhưng mà bọn người Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long thì sao? Mỗi người đều là 17, 18, 20 lần, nghe nói nhiều hơn là 40, 50 lần. Người ta chịu đựng nhiều hơn mình mấy chục lần, cũng đau đớn hơn mấy chục lần. Căn cơ tích lũy như vậy, bọn họ mà không thành công thì ai thành công? Con đường phát triển phía trước của bọn họ sao có thể không trôi chảy, sao lại có bình cảnh chứ? Cái gọi là bình cảnh không phải là do tích lũy không đủ cho cảnh giới trước mặt, khó có thể đột phá sao? Tất cả đều là lỗi của ta, có gì hơn người đâu. Mọi người đều là nhân tài kiệt xuất, là kẻ đứng đầu đương thời, đã trải qua trò đời. Sau khi nghĩ thông mấy điều này thì thậm chí còn không ghen tị nổi. Kết thúc tập 319 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.